Luân hồi nhạc viên, chương 882, hèn hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 14, hèn hạ. Trên đường phố rộng rãi, đèn xanh đèn đỏ thỉnh thoảng biến hóa. Nơi này là không tồi chiến trường, thích hợp một versus một chiến đấu. Kanzaki Kaori vẫn như cũ không rút ra tay bên trong cái kia thanh trường đao, mà là một tay cầm vỏ đao, một cái tay khác huyền tại chuôi đao gần đây. Sanvare 000, Kanzaki Kaori nói ra một cái kỳ quái xưng hô. Đây là nàng ma pháp danh, hàm nghĩa vì chịu vứt bỏ người cứu rỗi tay. Cái gọi là ma pháp danh là ma pháp sư nhóm một chủng tập quán. Ma pháp sư toàn lực chiến đấu phía trước, từ trước đều sẽ tự báo ma pháp danh. Nguyên nhân cụ thể không được biết, tự báo ma pháp danh về sau. Kanzaki Kaori ngón tay cung khúc, tranh, cùng loại đao minh thanh âm truyền đến. Lấy Kanzaki Kaori vì khởi điểm, trước người nàng trên đường cái xuất hiện ba đạo vết chém. Phong áp hướng chung quanh khuếch tán, ba đạo vết chém tốc độ cực nhanh. Trong đó một đạo trực tiếp đánh úp về phía Tô Hiểu. Đinh, nằm ngang ở Tô Hiểu người phía trước chảm long thiểm bên trên bạo khởi một tia hỏa tinh. Hắn bao vây lấy kim loại bao cổ tay cánh tay trái vươn về phía trước. Tự hồ bắt lấy cái gì? Ca ca két, không lưu loát cắt thanh tại Tô Hiểu tay bên trong truyền ra. Hắn tay bên trên đã bao khỏa tầng một năng lượng thuẫn. Hắn sở bắt lấy đồ vật quá sắc bén. Chỉ là vương giả ngự tôn bao cổ tay lời nói, khả năng ngăn không được này đồ vật lực cắt. Tô Hiểu tay bên trong bắt lấy chính là một cái tơ thép, nhỏ bé đến gần như không thể thấy tơ thép. Hắn khẽ động tơ thép, mười mấy mét bên ngoài Kanzaki Kaori dưới chân phát lực, cách cách một tiếng, nhựa đường mặt đường xuất hiện hai cái hạ xuống dấu chân. Theo này kéo một cái bên trong, Tô Hiểu liền đánh giá ra Kanzaki Kaori thân thể tố chất cực mạnh. Chỉ ít phương diện lực lượng không kém gì hắn. Về phần đối phương vừa rồi công kích, Tô Hiểu bằng vào kinh nghiệm chiến đấu đã phân tích ra đại khái. Nhỏ bé đến không thể gặp tơ thép. Chiều dài tại 90 mét, 120 mét tả hữu, chỉ ít 3 cây trở lên. Giấu ở trong vỏ đao. Vỏ đao một bên có khống chế tơ thép cơ quan. Căn cứ nguyên tắc tình báo, này loại tơ thép tổng cộng có 7 cái. Thế mà bắt được Nana dần công kích quỹ tích. Phiền toái, Kanzaki Kaori đặt nhẹ trên vỏ đao cơ quan. Bị Tô Hiểu sở bắt lấy tơ thép cùng vỏ đao thoát ly. Nếu như là dựa theo dĩ vãng tình huống, Tô Hiểu sớm hẳn là xông lên phía trước cùng địch nhân cận chiến. Lần này hắn cũng không vội. Địch nhân cũng là cận chiến. Hơn nữa phương thức chiến đấu cùng hắn kinh người cùng loại. Đều am hiểu dùng trường đao, tơ kim loại vì chiến đấu thủ đoạn. Huống hồ, cùng địch nhân cận chiến trước đó, hắn muốn trước hiểu rõ đối phương năng lực, thân thể tố chất chờ. Sứ đồ chi nhãn phiêu phù ở bên cạnh hắn. Cái này máy móc mắt nhìn chằm chằm Kanzaki Kaori, ngay tại so đối hai bên trí lực thuộc tính. So đối hoàn thành. Bên ta trí lực là địch phương 0,951 lần. Thu hoạch được địch quân 46,8. Tư liệu như sau tên. Kanzaki Kaori thuộc loại, nhân loại, thánh nhân thể chất, sinh mệnh giá trị, 100% pháp lực giá trị, 2530 lực lượng, 77 nhanh nhẹn, 83 thể lực, 79 trí lực, 83 mị lực, 68 kỹ năng 1. Thánh nhân thể chất Godbreaker, chủ động, thụ động, chủ động hiệu quả, thời gian ngắn bên trong tốc độ di chuyển, 100, thần kinh phản xạ tốc độ, 30, thân thể cường độ, 47, hiệu quả kéo dài 1,67 giây, thụ động hiệu quả, sinh mệnh giá trị, 4,000, pháp lực giá trị, 1,700, các thuộc tính kháng tính, 20. Miễn dịch 26% hết thảy ma pháp loại tổn thương. Miễn dịch 100% thần thánh tổn thương. Kỹ năng 2, Nanazen, chủ động LV39. Bên trong cự ly xa công kích đao thuật. Đặc thù thuật cách đấu. sử dụng trong vỏ đao 7 cái nhiều chỗ phụ ma sau tơ thép tiến hành công kích hoặc bố trí kết giới. Nhắc nhở, phụ ma tơ thép đã gia trì 3 loại thuộc tính. Sắc bén, sơ cấp không tổn hại, cường độ tăng phúc. Nhắc nhở, Nana dần, chủ động, không thời gian cooldown. Kỹ năng 3, kỹ năng 4, kỹ năng 5, Iwi dần, chủ động LV28. Kanzaki Kaori nhất kích tất sát rút đao thuật. Sử dụng phía trước, cần trước kích hoạt thánh nhân thể chất chủ động hiệu quả. Như thành công chém trúng mục tiêu, đem tạo thành 600 điểm. Vũ khí công kích lực nhân 0.7, lực lượng thuộc tính nhân 3, nhanh nhẹn thuộc tính nhân 4 mức thương tổn. Nhắc nhở, Iwizen, chủ động, có thần tính, tạo thành 50% tổn thương vì thần thánh tổn thương. Thần thánh tổn thương đem xem nhẹ 75% thân thể phòng ngự lực. Kỹ năng 6, kỹ năng 7, kỹ năng 8, tra xét Kanzaki Kaori tư liệu. Tô Hiểu trong mắt hơi thắt chặt. Này loại thuộc tính cùng kỹ năng. Đại khái, giống như, tựa hồ, rất mạnh, năng lực khác cũng còn tốt. 83 điểm nhanh nhẹn cùng 83 điểm trí lực. Có thể tính thực khó giải quyết. Về phần thánh nhân thể chất, này đồ vật hoàn toàn chính là cái siêu cường huyết thống loại kỹ năng. Thánh nhân thể chất, chỗ cường đại, không ở chỗ nó gia tăng sinh mệnh giá trị cùng pháp lực giá trị, mà là tăng lên tốc độ di chuyển, thần kinh phản xạ tốc độ chờ. Mặc dù chỉ là 1.67 giây, nhưng nếu như tại sử dụng Illusion, chủ động, lúc mở ra, Illusion, chủ động, lực sát thương có thể nghĩ, không nói trước tốc độ di chuyển đạt tới biến thái trình độ. Riêng là kia gia tăng 30% thần kinh phản xạ tốc độ, liền đủ Tô Hiểu uống một bình. Không thể bị Kanzaki Kaori, Illusion, trực tiếp chém trúng, bị Illusion, một đao miểu sát không phải không khả năng, mà là rất có thể. Tô Hiểu đem tay bên trong tơ thép ném đến một bên. Cùng Kanzaki Kaori chiến đấu, phải cẩn thận đối phương tốc độ, thuộc tính 80 điểm là một đạo khảm. Đột phá đạo khảm này về sau, sở bộc phát ra uy lực tuyệt đối không nhỏ. Khả năng chênh lệch một điểm, chính là chênh lệch không nhỏ. Tay bên trong chảm long thiểm múa ra một mặt đao hoa. Tô Hiểu hai cái chân nhỏ căng cứng, dưới chân nhựa đường mặt đường xuất hiện rạn nứt. Oanh, Tô Hiểu tại chỗ lưu lại một đạo lõm hố hình tròn, như là một viên ra khỏi nòng như đạn pháo phóng tới Kanzaki Kaori. Tại mấy trăm mét vẻ ngoài chiến Musujime Awaki mắt bên trong, Tô Hiểu như là không gian loại siêu năng lực giả hư không tiêu thất. Lần nữa xuất hiện lúc đã tại Kanzaki Kaori người phía trước. Musujime Awaki động thái thị lực bản không thượng Tô Hiểu tốc độ. Kanzaki Kaori lại có thể. Nàng có thể thấy rõ bất ngờ đánh tới Tô Hiểu. Thậm chí có lòng tin bộc phát ra tốc độ nhanh hơn. Tô Hiểu cùng Kanzaki Kaori cách nhau chừng 2 mét. Khoảng cách này đối với vung đao tới nói có chút gần, nhưng cũng tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Tô Hiểu chạm kích không bị ngăn trở. Kanzaki Kaori lại rất khó chịu. Nàng cái kia thanh cùng loại giã thái đao vũ khí quá dài. Này loại khoảng cách hạ, căn bản không thích hợp vung đao. Kanzaki Kaori muốn lui ra phía sau một bước kéo ra chút khoảng cách. Nhưng nàng một chân mới vừa nâng lên, Tô Hiểu bắt lấy cái này không tính sơ hở. Chém ra một đao, Tô Hiểu một tay giơ cao chảm long thiểm. Này đao là từ trên xuống dưới phách chảm. Kanzaki Kaori nâng lên một cái chân còn huyền giữa không trung. Coi như có thể bảo vệ tốt này đao, cũng sẽ dẫn đến trọng tâm bất ổn. Chảm long thiểm lưỡi dao xé rách không khí, phát ra làm người ta sợ hãi tiếng nghẹn ngào. Một đao kia chém xuống thời cơ, làm Kanzaki Kaori rất khó chịu. Nàng rút lui về phía sau, bàn chân kia còn chưa rơi xuống đất. Nếu như lúc này thân thể thừa nhận ngoại lực, vô cùng có khả năng ngã quỵ, cận chiến bên trong đổ xuống, coi như không chết cũng muốn lột ra. Kanzaki Kaori cầm trong tay trở vào bao bên trong trường đao giơ lên. Lưỡi đao ra khỏi vỏ một đoạn nhỏ, đón lấy Trảm Long Thiểm. Tô Hiểu lực lượng thuộc tính, tính đến trang bị kèm theo có 79 điểm. Kanzaki Kaori lực lượng thuộc tính là 77 điểm. Cả hai lực lượng thuộc tính không sai biệt nhiều, đều có thể xưng quái lực cấp bậc. Oanh, đông, một tiếng bạo hưởng cùng một tiếng oanh minh đồng thời truyền ra. Cái trước là Kanzaki Kaori giải vây chi pháp, đằng sau oanh minh là hai người trường đao chạm vào nhau sở sinh ra. Hai cái lưỡi dao lưỡi đao va chạm, một cỗ khí lãng lấy va chạm điểm làm tâm điểm khuếch tán ra đến. Chung quanh mấy chục mét bên trong đường cái từng khúc nổ tung. Xung kích hướng ra phía ngoài khuếch tán. Mấy trăm mét bên ngoài Musujime Awaki bị xung kích đỉnh lui mấy bước. Miệng nhỏ của nàng khẽ nhếch, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Hai người này, thật là nhân loại sao? Trước không để ý tới một mặt mộng bức Musujime Awaki, lúc này Tô Hiểu chính hai tay cầm đao, toàn lực ép xuống. Kanzaki Kaori còn lại là hai chân chuyển hướng, một tay cầm chuôi đao, một cái tay khác đẩy tại trên sống đao, thành chống đỡ tư thế. Shichaiten Shichito vỏ đao đã không biết bay đến đi đâu. Kaka két, hai cái lưỡi dao lưỡi đao để cùng một chỗ lẫn nhau cắt, nhưng lại không làm gì được đối phương. Từ đó phát ra không lưu loát, tiếng cọ sát chói tai. Kanzaki Kaori không bởi vì trọng tâm bất ổn mà ngã xuống. Nàng tại bị chống đỡ Tô Hiểu chạm kích phía trước nháy mắt bên trong, kích hoạt lên thánh nhân thể chất không, 2 giây thời gian. Làm cái kia còn lơ lửng chân đạt tới tốc độ siêu thanh, cũng toàn lực một chân đạp ở không khí bên trên, sử dụng phản xung lực giữ vững thân thể trọng tâm. Trước đó kia thanh nổ vang, chính là Kanzaki Kaori chân tốc độ siêu thanh phát ra âm bạo thanh. Kanzaki Kaori cảm nhận được tay bên trong trường đao bên trên lực đạo, cùng lúc trước đao kia công kích khi xảo trá góc độ, nắm bắt thời cơ chờ. Chẳng biết tại sao, tim đập của nàng bắt đầu gia tăng tốc độ, toàn thân làn da hơi đỏ lên. Nàng tại hưng phấn, này loại hưng phấn, làm chính nàng đều kinh ngạc, ngạc nhiên, không hiểu, người đang áp chế cái gì, lựa chọn dùng đao lại không nghĩ giết người. Quả thực ngu xuẩn, kỳ thật ngươi thực hy vọng cùng người khác chém giết. Tô Hiểu mở miệng, Kanzaki Kaori cắn răng một cái. Những lời này rõ ràng đâm trúng trong nội tâm nàng ý nghĩ. Kanzaki Kaori bên cạnh eo đột nhiên truyền đến kịch liệt đau nhức. Tô Hiểu một chân đá nghiêng, đá vào Kanzaki Kaori trần trụi ra bên cạnh trên lưng. Tô Hiểu tại chiến đấu thời điểm cơ bản không mở miệng. Một khi mở miệng, đã nói lên hắn phát hiện tâm lý địch nhân phòng tiến nhược điểm. Cùng sử dụng ngôn ngữ phân tán địch nhân lực chú ý, tại địch nhân thất thần chỉ chốc lát công kích. Hèn hạ, lảo đảo lui ra phía sau mấy bước. Kanzaki Kaori che lại bên cạnh eo. Một cước này Tô Hiểu dùng toàn lực, thêm nữa vị trí công kích là uy hiếp. Kanzaki Kaori nếm thử hấp khí, bị đá bên trong bên cạnh eo truyền đến nhói nhói cảm giác. Tô Hiểu không lên tiếng nữa. Ngôn ngữ phân tán lực chú ý. Chiến thuật, ngẫu nhiên sử dụng hiệu quả kỳ giai, liên tục sử dụng không hiệu quả rõ rệt. Hơn nữa tại Kanzaki Kaori trách mắng hèn hạ đồng thời, khí tức ngoại phóng thụ động hiệu quả có hiệu lực. Tâm hồn ba động, sẽ ảnh hưởng ý chí lực thuộc tính. Khí tức ngoại phóng đột nhiên có hiệu lực. Tô Hiểu sững sờ, trước đó đối với Kanzaki Kaori tiến hành ý chí lực phán định giờ, khí tức ngoại phóng phán định thất bại. Cái này phát hiện trọng đại làm Tô Hiểu khóe miệng nhếch lên. Để cho địch nhân tâm linh xuất hiện ba động, ý chí lực thuộc tính sẽ tại khoảng thời gian ngắn bên trong yếu bớt một ít. Đó là cái phát hiện mới. Thể lực tiêu hao 27, thân thể phòng ngự lực 15, phóng thích kỹ năng lúc có 8% tỷ lệ phóng thích thất bại. Này loại giảm ích hiệu quả, đối với cận chiến tới nói nhưng có chịu. Nhất là thể lực tiêu hao tốc độ gia tăng, điểm ấy chí mạng nhất. Bản chương xong, vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch bắt đầu đánh dấu như lai thần trưởng. Cách chương.